Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 58, khen ngợi. Gocchuyenaudio.com. Phi ưng, cậu nói thật sao lão đại muốn dẫn chị dâu trở về nhà họ? Viêm, thằng danh bôn lang bất chi bất giác nghe được Phi ưng nói, bị chấn kinh, mang cô trở về Viêm bang, vậy thì sẽ gặp lão bang chủ hơn. Nữa thực sự trở thành chị dâu chính cống, nhưng trước đó cần phải cần thận mỗi người ở nơi đó, tóm lại, muốn làm cô gái của lão đại sẽ không đơn giản như vậy, lần này đám người ở nhà họ Viêm nhất định sẽ rất giật mình, dù sao chị dâu còn có con trai. Bôn lang nói với giọng điệu cứng rắn, đây quả thực là nhắc đào tháo tao. Tháo liền đến, cô cậu chạy như bay tới hướng bên này. Không xong rồi, lão đại đi tìm mẹ, mau đánh thức mẹ dậy. Tiểu nặc đi tới, liền hướng An Nhẫn nói, cô cậu mới vừa ở trong phòng. Dùng máy vi tính kết nối với bên này, cô cậu sớm tính đến mẹ sẽ núp ở góc ngủ, không ngờ vừa nhìn thấy đúng là vậy. Cô cậu vừa kêu lên, An Nhẫn lập tức chuyển hình ảnh sang bên hành lang. Thấy lão đại thật sự đang đi tới hướng mật thất không khỏi liếc mắt. Nhìn tiểu nặc nếu cô cậu có thể kết nối vào máy vi tính của bọn họ ở đây, biết rõ tình huống, thật không phải đứa bé tầm thường. Lúc này, lão đại đã sắp đến gần mật thất, An Nhẫn thu hồi tinh thần, vội vàng đè xuống cái nút microphone, hướng mật thất kêu gào. Chị dâu, Trình Du Nhiên ngủ thật đúng là sâu, An Nhẫn kêu một tiếng, bôn lang. Cũng kêu một tiếng, cũng không có hiệu quả, vẫn còn vùi đầu ở nơi nào. Đó, không chút phản ứng. Không phải cô xảy ra chuyện gì chứ? Như vậy là không có biện pháp đánh thức mẹ đâu. Tiểu nặc thở dài một cái thân thể nhỏ vèo một cái nhảy lên ghế, đem máy ghi âm cầm trong tay đặt ở trước microphone. Ở mật thất Trình Du Nhiên mệt muốn chết rồi, dựa vào tường, đang làm mộng giống như nằm mơ thấy rất nhiều đồ ăn, sau đó lại có một giường lớn, chợt một giọng nói quen thuộc phá vỡ mộng đẹp của cô. Mẹ, rời giường, mẹ rời giường. Mẹ, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nhiều năm qua con trai đều dùng giọng nói này gọi cô rời giường, bách dụng bách linh, quả nhiên, kêu liên tục. Hai tiếng, Trình Du Nhiên mở choàng mắt, nâng đầu mệt mỏi, hướng nhìn. Bốn phía, không phải là gần đây con trai rất ít dùng đồng hồ báo thức ư, cô nằm mơ cũng nằm mơ thấy giọng nói đồng hồ báo thức. Bách dụng bách linh, trăm lần dùng đều linh nghiệm, vừa lúc đó, gian phòng vang lên giọng nói của con trai. Mẹ, mau đứng lên, lão đại sắp tới. Vừa mới nói xong, liền nghe được âm thanh cửa mật thất mở ra, cửa mật mã điện tử bị đẩy ra, Viêm Dạ Tước trầm mặt đi vào, đưa tầm mắt nhìn qua. Mật thất chỉ thấy Trình Du Nhiên đã đứng ở trên đài, lần này, bọn Phi ưng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, chỉ là, bọn họ cũng đồng thời cảm khái, động tác của chị dâu thật đúng là không phải nhanh bình thường. Vào thời điểm Viêm Dạ Tước đi tới, Trình Du Nhiên đứng ở trên đài xả kích ấn xuống nả một phát súng bằng, mang theo tức giận trong lòng đã sớm mắng Viêm Dạ Tước trên trăm lần, may mà cô còn có đứa con tốt vào thời điểm mấu chốt gọi cô, nếu không cô khẳng định sẽ bị anh hành hạ. Nghĩ vậy, đầu cô cũng không quay lại, bằng bằng bằng liên tục mấy phát, kết quả, đều không trúng. Viêm Dạ Tước nhăn mày lại, nếu cô lại bắn lung tung, căn bản không được. Ra ngoài, thật là một học sinh không an phận, nghĩ vậy, anh chợt nhấn. Gocchuyenaudio.com nút tắt công tắc camera trong mật thất, đứng ở sau lưng cô, hai cánh tay xuyên qua hai bên thân thì cô, cầm tay cầm súng của cô. Bọn Phi ưng hoàn toàn không thấy được tình huống bên trong, xem ra, lần này tỏ rõ, lão đại biết chuyện bọn họ vừa làm, cũng rất giống tức giận. Anh muốn làm gì? Trình Du Nhiên bị động tác thân mật tiếp xúc dọa sợ hết hồn, lại bị Viêm Dạ Tước lạnh lùng quát lớn. Nhìn phía trước mặt, giọng nói trầm thấp hình như mang theo tức giận, Trình Du Nhiên lập tức không nói thêm gì nữa, trong lòng tức giận bất bình, dù từ nhỏ tay cô đã luyện dùng dao, đều là mẹ dịu dàng dạy cô, khích lệ cô, bây giờ cô thật hoài niệm tình cảnh đó. Nhưng cho tới bây giờ Viêm Dạ Tước cũng chưa từng cảm nhận được hoàn cảnh đó, trước mắt mà nói, đã là thoải mái nhất. Lồng ngực bền chắc dán lên lưng Trình Du Nhiên, bàn tay bao trùm bàn tay nhỏ bé của cô, lạnh giọng nói. Tĩnh tâm, chú ý tập trung. Xin hỏi, tư thế của bọn họ cô có thể chú ý tập trung mới là lạ, có điều Trình Du Nhiên lại có thể cảm thấy lòng bàn tay anh ấm áp, thế nào cũng không nghĩ ra một người lãnh khốc như vậy, tay lại ấm áp đến thế, giống như là khi còn bé, mẹ nắm tay cô, dạy cô y thuật, khi đó ba cũng sẽ như thế tỉ mỉ hướng dẫn. Nói cho cô biết làm giải phẫu sẽ phải tĩnh tâm, bởi vì, người sống chết. Cũng chỉ ở trong nháy mắt, nếu như thời điểm giải phẫu cô không đủ tỉnh táo, vậy thì là giết người. Vậy mà, nổ súng cũng thế, nếu như không tĩnh tâm được không đánh chúng. Kẻ địch cũng sẽ bị kẻ địch giết, cho nên cô phải học được tự vệ. Một lát sau Trình Du Nhiên rốt cuộc biết những thứ này, thu hồi tư Tưởng, nhìn về phía trước giống như chung quanh không có gì, chỉ có bia bài trước mặt cũng chỉ có cô và anh nắm tay cô, cảm thụ tim anh. Bình tĩnh nhảy lên, bao gồm nhịp tim của mình, dần dần dựa xuôi lên lồng ngực vững vàng. Bằng, thanh âm súng đạn chát chúa phá vỡ trầm tĩnh, đạn bắn tới hướng bia bài, không nghiêng lệch xuyên qua hồng tâm. Nhìn hình ảnh bia bài lóe ra trong video, khóe miệng Trình Du Nhiên hơi. Nâng lên đường cong, đã qua 3 ngày, phát súng đầu tiên cô bắn trúng, cô vốn còn nhụt chí nhất thời có tinh thần. Tự em, Viêm Dạ Tước nói trầm thấp cắt đứt cô suy tư. Phát súng vừa rồi kia đích xác cho cô động lực rất lớn, Trình Du Nhiên. Lanh lẹ lên đạn, giơ tay lên, một phát trúng, lại bắn một phát vẫn. Trúng, lần này Trình Du Nhiên nhíu mày, nhìn Viêm Dạ Tước chỉ thấy sắc mặt anh vẫn còn lãnh khốc, mắt Trình Du Nhiên trợn trắng, cũng không khen ngợi. Cô thiệt là, thôi cô mới không lạ gì, mở miệng nói. Hiện tại tôi có thể trở về ngủ được chưa? Viêm Dạ Tước không có lên tiếng, Trình Du Nhiên cũng biết anh ngầm cho. Phép cười cười, mới vừa bước ra một bước, hai chân tê dại mềm nhũn. Thời điểm chuẩn bị ngã nhào, Viêm Dạ Tước đưa tay chặn bế ngang cô, xoài bước đi ra ngoài. Trình Du Nhiên nhìn khuôn mặt cương nghị kia, trong lòng dâng lên gợn. Sóng, nhưng mà Viêm Dạ Tước thấy cô còn chưa đủ khả năng, nếu như muốn. Cùng mình trở về nhà họ Viêm, bị Viêm Dạ Tước đưa về gian phòng, cô ngã xuống giường, ngủ thật thoải mái. Sáng sớm, ánh nắng sớm hắt vào tòa nhà cổ, mang theo gió nhẹ chợt gió. Thổi càng lớn, giống như là báo trước chuyện sẽ xảy ra. Cách chương.